Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 18, hợp tác săn thú, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn lên núi, đem tất cả thùng nuôi ong trên núi đều thu trở về. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hôm nay vận khí không tồi, lúc lên núi không lâu, liền ở trên núi phát hiện một mảnh tuyết cầu thảo, có thể bán được mười mấy đồng vàng, có thể xem như khởi đầu tốt đẹp. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp trên vai. Ong ong, kêu hai tiếng, Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua cười khổ nói. Sơ Văn, hồ ly của ngươi giống như cùng rắn bên trong rừng đánh nhau rồi. Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, quả nhiên phát hiện tiểu hồ ly của mình quả nhiên đã không thấy đâu. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp hướng tới rừng cây mà đi qua, chỉ thấy bên trong rừng cây có một con huyết mãng dài mười mấy mét, tiểu hồ ly cùng huyết mãng đang giằng co, khí thế rất ư là mạnh mẽ. Con huyết mãng dùng nửa thẳng thân mình hướng tới tiểu hồ ly mà tập kích. Giống, tiểu hồ ly gầm lên giận dữ, một ngụm hàn khí bắn ra, đầu rắn ngay lập tức bị đóng băng. Bị hàn khí xâm nhiễm, đại xà hành động biến chậm rất nhiều. Tiểu hồ ly bắt lấy cơ hội, một chưởng đánh ra hướng vào đại xà nháy mắt liền chết. Mấy con đại xà khác thấy đồng bạn bị giết cũng đồng thời hướng tới tiểu hồ ly mà cắn xé. Tiểu hồ ly linh hoạt xê dịch thân mình, né tránh công kích của đại xà. Tiểu hồ ly một bên tránh né đại xà công kích, một bên huy động móng vuốt tiến hành xuất chiêu. Tiểu hồ ly tốc độ cực nhanh, Sở Diệp chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt tạo ra một đạo tàn ảnh. Qua không bao lâu, liền đã có mấy con mãng xà bị xé rách ra, máu tươi chảy đầy đất. Tiểu hồ ly lắc lư cái đuôi, trong đôi mắt ánh lên một đạo hung quang, nhìn không giống hồ ly, mà giống như là hổ báo hơn là hồ ly. Tiểu Ngân nhìn bộ dạng tiểu hồ ly giết địch bị khơi dậy tâm huyết, liền kêu gọi ong đàn hướng bầy rắn mà giết. Ong đàn ô áp áp hướng tới bầy rắn bay qua đi, cảnh tượng thực là hoành tráng. Da rắn mềm dẻo, bất quá thuộc hạ của tiểu Ngân Ngân Si Ong phóng châm cũng thực sắc bén, xuyên thấu da rắn vẫn không thành vấn đề. Tiểu hồ ly cùng tiểu Ngân đều là cấp 3, huyết mạch đều thực không tệ, thủ lĩnh bầy rắn cũng chỉ là cấp 3 mà thôi, thực mau không địch lại, nằm ở thế hạ phong và một đám huyết mãng đã bị giết sạch sẽ. Sau khi huyết mãng bị giết sạch, Sở Diệp kiểm kê một chút chiến lợi phẩm, tổng cộng thu hoạch được một quả hồn tinh cấp 3, 3 viên hồn tinh cấp 2, 15 viên hồn tinh cấp 1, không sai biệt lắm có thể bán được 7-80 đồng vàng. Sau một hồi chiến đấu, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt có vẻ đã thấm mệt. Lâm Sơ Văn đi đến, đem tiểu hồ ly ôm ở trong lòng ngực trấn an một phen. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ tiểu hồ ly độc đấu bầy rắn, có chút mạo hiểm, may mắn có Ngân Si Ong Đàn hỗ trợ, ong đàn chiến lực quả thực cường đại. Thuộc hạ của tiểu Ngân, đều có một ít Ngân Si Ong tiến vào phẩm cấp, lại có thể ỷ vào số lượng lớn cùng độc châm, mà cắn chết huyết mãng, nếu ong đàn cấp bậc lại cao một ít liền càng hung hãn. Sở Diệp vuốt ve tinh hạch trên tay, thầm nghĩ, dưỡng ong tiền lời cao, bất quá, lại nói tiếp, vẫn là săn giết hồn thú tiền lời càng cao, khó trách hồn sủng sư đều thích khế ước hồn thú có chiến lực cường hãn, mới đánh một hồi liền thu nhiều như vậy. Chúng ta đi thôi, Sở Diệp thu hồi tinh hạch nói. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Không, chờ một chút, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, góc truyện audio.com, Lâm Sơ Văn chỉ bên trong rừng cây chỉ mấy cây nhánh cây, nói. Đó là huyết mãng chi, Sở Diệp hướng tới chỗ Lâm Sơ Văn chỉ rồi đi qua chỗ mấy nhánh cây, quả nhiên, thấy được mấy nhánh cây huyết hồng, đúng là trong sách Linh Thảo sách có giới thiệu huyết mãng chi. Sở Diệp gõ đầu một cách thầm mắng chính mình hồ đồ, trong sách Linh Thảo đã sớm viết, ở nơi nào có hang ổ của huyết mãng, sẽ có huyết mãng chi xuất hiện, huyết mãng chi có thể luyện chế thành linh dịch bổ sung khí huyết. Huyết mãng chi là dược liệu thập phần chân quý, nhiều huyết mãng chi như vậy hẳn là có thể bán được 50 đồng vàng. Người nhận thức được dược liệu A, Sở Diệp quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn nói. Linh Thảo sách tranh hắn đều xem qua, huyết mãng chi hắn cũng có nhận thức, chỉ là có nhận thức nhưng không qua rõ ràng, Lâm Sơ Văn không nhắc nhở, hắn nhất thời cũng chưa nhớ tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ông nội của ta là dược tề sư, Sở Diệp đã sớm biết Lâm Sơ Văn có thiên phú trở thành dược tề sư, Lâm Sơ Văn ở trong chuyện khi nhắc tới đã là dược tề sư, Sở Diệp cũng không biết đối từ lúc nào bắt đầu. Nghe Lâm Sơ Văn nói như vậy đối phương sớm đã có căn cơ về luyện dược. Già ra ngươi là dược tề sư, vì cái gì ngươi sẽ té xỉu ở ven đường, còn có bộ dạng chật vật khổ sở kia. Dược tề sư hẳn là đều giàu có, rất được người khác tôn kính mà tồn tại. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói, thú sủng của Gia Gia sắp chết, Gia Gia liền giúp nó phối trí duyên thọ dược tề, hỏi mượn người ta rất nhiều đồng vàng, để mua dược liệu, nhưng mà còn có một loại dược liệu mua không được, Gia Gia liền mạo hiểm vào bí cảnh, sau đó, liền không có tin tức. Những người trước đó cho Gia Gia mượn tiền, khi vừa nghe nói Gia Gia đã chết tới nhà ta đoạt đồ, đem tất cả đồ vật có giá trị đi rồi. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, những người tới đoạt đồ chỉ có một bộ phận là cho Gia Gia mượn tiền, còn lại những người khác căn bản chính là nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của. Hắn biết những người đó ở chơi xấu, nhưng có biện pháp nào đâu. Hắn căn bản không phải đối thủ của những người đó. Lâm Sơ Văn cắn cắn môi, thầm nghĩ, lúc Gia Gia còn những thúc thúc bá bá đó, một đám đó ai cũng nhiệt tình vói hắn, Gia Gia vừa không có tin tức đám hỗn đản đó, liền lộ ra tướng mạo sẵn có, thật sự đáng giận. Nhắc tới Gia Gia, Lâm Sơ Văn trên mặt hiện nhiều hơn vài phần thương nhớ. Tiểu hồ ly cảm ứng được cảm xúc của Lâm Sơ Văn, vươn đầu lưỡi liếm liếm Lâm Sơ Văn mặt, Lâm Sơ Văn nhịn không được sờ sờ lông tiểu hồ ly. Từ đó về sau hắn liền cùng tiểu hồ ly ra ngoài săn thú để kiếm sống. Rồi trong lúc săn thú bị thương may là gặp được Sở Diệp, nếu không hắn giờ đây liền giữ nhiều lành ít. Tuyết Bảo nhìn Lâm Sơ Văn ánh mắt lưu truyền, nó vừa sinh ra đã xấu, may mắn được Lâm Sơ Văn thu nhận mà không chê nó xấu, vẫn luôn chiếu cố và nuông chiều nó. Sau khi Lâm Sơ Văn bị đuổi ra khỏi nhà, nó liền biết mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Lâm Sơ Văn. Lúc trước Lâm Sơ Văn bị thương là do nó trong lúc chiến đấu gây ra sai lầm. Nhưng nhờ có Sở Diệp ra tay cứu giúp, nhưng tới giờ nó vẫn còn thấy khó chịu trong lòng. Có thể do lần trước Lâm Sơ Văn bị thương trở thành kích thích đối với Tuyết Bảo, nên bây giờ nó rất hiếu chiến. Lâm Sơ Văn nói, ngân xì ong của ngươi có huyết mắc của kim xì ong à? Sở Diệp sửng sốt một chút, nói, ngươi như vậy cảm thấy. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, góc chuyện audio.com, hẳn là không sai, ngươi thí nghiệm quá phẩm cấp của tiểu ngân chưa? Sở Diệp lắc đầu, nói, không có. Lâm Sơ Văn cao mày, nói, tiểu ngân nếu là có huyết mạch kim si ong, ít nhất phẩm cấp cũng là trung thượng phẩm. Sở Diệp cong cong khóe miệng, khi nghe Lâm Sơ Văn nói, hắn cũng đoán trước cũng không sai biệt lắm. Nếu có dược tề thức tỉnh huyết mạch, tiểu ngân có khả năng tiến giai đến thượng phẩm. Lâm Sơ Văn nói xong, bế Tuyết Bảo, ánh mắt có vài phần cô đơn, và vài phần kiên định. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, có phải dược tề thức tỉnh huyết mạch có phải có lợi cho Tuyết Hồ phải không? Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói, nếu có dược tề thức tỉnh huyết mạch thì Tuyết Bảo có thể trở thành hồ ly xinh đẹp. Sở Diệp có chút tò mò nói, dược tề thức tỉnh huyết mạch yêu cầu bao nhiêu đồng vàng? Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói, dược thảo của một phần dược tề thức tỉnh huyết mạch phí tổn khoảng 5-600 đồng vàng, giá bán là 3.000 nhưng rất khó mua, thứ này thường thường vừa xuất hiện thì đã bị đại gia tộc bao thầu. Sở Diệp, giá cả mắt như vậy, cư nhiên còn rất khó mua. Nếu là phí tổn một phần dược thảo là 5-600 đồng vàng, vậy còn có thể ngẫm lại biện pháp. Nếu giá bán là 3.000 đồng vàng, dù hắn không ăn không uống, muốn tích cóp đủ đồng vàng, cũng đã hơn một năm thời gian. Người tính sao? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn đỏ mặt nói, ta chỉ biết phối phương của dược tề thức tỉnh huyết mạch, phối dược tề khá khó khăn mà ta thì chưa thử lần nào nên không chắc. Hắn đã bắt đầu học tập chế dược, chỉ là kinh nghiệm còn chưa phải phong phú lắm. Một phần dược tề thức tỉnh huyết mạch phí tổn chính là 5-600 đồng vàng, lại không muốn bảo đảm xác suất thành công, nếu chuẩn bị 3 phần dược liệu, phải tốn 1.000 đồng vàng, khi Gia Gia còn sống, hay hiện tại đối với hắn mà nói, không cần nghi ngờ đây vẫn là một con số thiên văn. Lâm Sơ Văn cúi đầu, 2 năm trước, hắn khi biết huyết mạch Tuyết Bảo có vấn đề, nên khi trưởng thành mới xảy ra biến đổi, hắn liền nghiên cứu dược tề thức tỉnh huyết mạch. Các loại tư liệu về dược tề thức tỉnh huyết mạch hắn góp nhặt cũng kha khá, nhưng mà hắn quá nhỏ, thực lực lại quá yếu, dược tề bình thường hắn luyện còn không ra được, càng không cần phải nói dược tề thức tỉnh huyết mạch. Trên thực tế, một năm trước Gia Gia của Lâm Sơ Văn đã chuẩn 2 phần dược liệu, để cho Tuyết Bảo, nhưng đáng tiếc lại thất bại, sau này, bởi vì vẫn luôn gặp vấn đề nên Gia Gia Lâm Sơ Văn cũng liền từ bỏ phối dược cho tiểu hồ ly. Sở Diệp cười cười, nói, chúng ta có thể thử phối trí dược tề bình thường trước, một bên đi trước thu thập một dược liệu thức tỉnh huyết mạch. Một phần dược liệu của thức tỉnh huyết mắc phí tổn liền phải vài trăm, chúng cũng không dễ dàng mua được, nếu muốn đem dược liệu thu thập đầy đủ hết hẳn cũng không dễ dàng cho mấy. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nhìn Sở Diệp nói. Người muốn duy trì cho ta làm dược tề sư sao? Lâm Sơ Văn luôn nghĩ bản thân sẽ đi theo Gia Gia làm dược tề sư, hắn cũng biết không ít phối phương dược tề, nhưng muốn trở thành dược tề sư, phí tổn cực cao, khó khăn cũng rất lớn, hắn hiện tại hai bàn trắng, ăn nhờ ở đậu, lại muốn trở thành dược tề sư, nghĩ thôi cũng không dám suy nghĩ. Sở Diệp gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi trở thành dược tề sư ta đây cũng có thể thơm lây. Góc chuyện audio.com. Sở Diệp cong cong khóe miệng, trong chuyện cũng nhắc tới tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn sau khi dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch thành công thức tỉnh huyết mạch. Dựa theo tình tiết trong truyện mà phán đoán, Lâm Sơ Văn thành công đem dược tề phối trí ra, chỉ là không biết như thế nào làm ra. Hắn ra tay chặn ngang, chỉ sợ sẽ thay đổi rất nhiều tình tiết, bất quá, khả năng luyện dược của Lâm Sơ Văn rất có thiên phú, cái này thì không đổi, chắc chắn sẽ phối thành công thức tỉnh huyết mạch dược tề và xác suất vẫn là rất lớn. Lâm Sơ Văn mỉm cười ngọt ngào cười, nói. Ta sẽ nỗ lực, Lâm Sơ Văn cúi đầu, sau khi Gia Gia mất tích những người vốn cùng Gia Gia hắn thân cận hay từng hỏi han ân cần tất cả đều thay đổi sắc mặt, hắn vốn đối thế giới này đã thất vọng cực kỳ, nhưng nay, lại đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Sở Diệp cười cười, nói, cùng nhau nỗ lực, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, sán lạn cười cười, nói, được, cách chương.